Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 910, Chân Quý Linh Mạch. Lý Minh vung tay lên, trong lòng mặc niệm, Long Đế đi ra, bạch, kim quang lóe lên, băng giao, không phải, hiện tại đã là Long Đế. Hắn khôi ngô bóng người lập tức hiển hiện ra. Nhưng cái đầu so trước đó rõ ràng giảm xuống không ít. Theo 2 mét trở lên thân cao, tựa hồ hạ thấp 1m9 hai bên. Đồng thời đỉnh đầu hắn tên Long Đế hai cái chữ to đằng sau. Đẳng cấp biểu hiện thế mà cũng chỉ có cấp 50. Hắn trước kia thế nhưng là cấp 90 cao cấp NPC. Rất hiển nhiên, vừa ký kết chủ tớ khế ước về sau, Long Đế đẳng cấp được điều chỉnh vì giống như chủ nhân. Cứ như vậy, hắn thực lực thì rõ ràng bị giảm xuống chừng phân nửa. Mà lại Long Đế thuộc tính cũng không chỉ là hàng đẳng cấp thấp. Hắn phẩm chất bị hạ hàng hai giai. Theo thiên thú cấp thống lĩnh thực lực, trực tiếp xuống đến trung giai thiên thú thực lực. Băng giao bởi vì có long tộc huyết mạch duyên cớ, bản thân thực lực so với nó thiên thú liền muốn tự động cao hơn một cấp bậc lần. Cho nên thượng giai thiên thú vốn là tối cao phẩm chất, lại hướng lên nhưng chính là sơ giai thần thú. Nhưng hắn trước đó lại bị hệ thống phán định vì thiên thú cấp thống lĩnh. So sánh với giai thiên thú thực lực càng mạnh một số. Nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ có cấp 50. Thực lực phẩm chất cũng biến thành trung giai thiên thú, bởi vì đây là khế ước nô bộc. Hệ thống cũng không có đem băng giao kỹ càng thuộc tính thông qua con số biểu hiện ra ngoài. Có thể nhìn đến băng giao chiến đấu thuộc tính, cũng liền chỉ là sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị hai hàng con số. Nó một mực hoàn toàn không có, nhưng là Lý Minh y nguyên rất thỏa mãn. Cấp 50 trung giai thiên thú, thực lực với hắn mà nói vô cùng đủ dùng. Hệ thống lần này còn tính là thủ hạ lưu tình, cũng không có giảm xuống quá nhiều băng giao chiến đấu lực. Có lẽ, đây cũng là bởi vì băng giao trên thân long tộc huyết mạch nguyên nhân. Hiện tại băng giao, thực lực không chỉ là Lý Minh gấp 3, có thể nói vượt qua hơn gấp 10 lần. Cấp 50 trung giai thiên thú tương đương với các người chơi trong mắt đại boss. Dù là đến cái mấy chục người, cũng chưa chắc có thể đối phó băng giao. Không, hẳn là Long Đế mới đúng. Long Đế tham kiến chủ nhân. Long Đế mới vừa xuất hiện liền cung kính quỳ một chân trên đất hành. Lễ nói, Long Đế tham kiến chủ nhân. Mấy cái NPC ào ào nghiêng đầu sang chỗ khác. Cũng không nguyện ý nhìn đến tình huống như vậy, nhưng là Lý Minh lại vô cùng hưởng thụ. Về sau không dùng mỗi lần đi ra đều được này đại lễ. Tùy hiện hành lễ là được rồi. Tuân mệnh chủ nhân, Long Đế đứng người lên, khoanh tay đứng ở nơi đó chờ mệnh lệnh. Tốt, đá lạnh, Long Đế sự tình đã giải quyết. Ta tới nơi này thực còn có khác sự tình muốn thương lượng với chư vị. Lý Minh vừa cười vừa nói, hôm nay tâm tình của hắn rất không tệ, đã cùng Yên Nhi chính thức mở ra nội tâm không nói. Vừa online lại thu phục một đầu thiên thú làm nô tài. Các hạ có cái gì chuyện trọng yếu? Bốn cái NPC cùng nhau súng lại tới. Là như vậy, Chấn Thiên Ấn phong ấn giải trừ. Bên trong phát hiện một cái thượng cổ thần giới phong ấn không gian. Hiện tại không gian đã chính thức thuộc về cùng ta trưởng khống. Nhưng là vì mau chóng khôi phục thần kính không gian phồn vinh, còn nhất định phải đạt được chư vị trợ giúp. Lý Minh liền đem tình huống nói rõ chi tiết một lần. Đã có tốt như vậy chỗ, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài đến cùng. Địa tinh đại sư hưng phấn nói ra. Mặt khác ba vị cũng càng là kinh hỉ vạn phần. Bọn họ ở tại thần lô không gian là không thể làm gì lựa chọn. Nhưng là cái này hang núi tuy tốt, nhưng hoàn cảnh quá mức đơn điệu. Thời gian ngắn ở lại đây còn có thể chịu đựng. Thế nhưng là thời gian một trận không cách nào bốn phía đi lại. vậy liền giống ngồi tù đồng dạng khó chịu. Bây giờ nghe nói có rộng lớn thế giới có thể cho bọn họ tự do hoạt động. Bốn cái NPC nhất thời kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá còn có phiền phức. Thần kính không gian địa đồ mặc dù lớn, nhưng bên trong linh khí đã còn thừa không nhiều. Hiện tại còn không thích hợp chư vị nghỉ ngơi. Nhưng ta tìm tới một cái biện pháp. Lý Minh lập tức đem sinh mệnh linh mạch sự tình báo cho bọn. Họ, cái gì? Cái này phong ấn trong thế giới thế mà còn có sinh mệnh linh mạch tồn tại. Tỷ Hưu nghe được chừng to mắt, hai con người màu vàng ống tản mát ra rực rỡ ánh sáng màu vàng. Sinh mệnh linh mạch là cái gì? Linh thạch cùng ngàn năm cổ hòe tất cả đều nghi hoặc cùng kêu lên hỏi. Liên quan tới thượng cổ thần giới sinh mệnh linh mạch, chúng ta địa tinh tộc ngược lại là có một ít truyền thuyết lưu truyền tới nay. Nghe nói đây là thượng cổ thiên thần sáng tạo thần tộc quân đoàn trọng yếu bảo vật. Thiên thần dùng sinh mệnh linh mạch liền có thể sáng tạo ra số lượng to lớn thần tộc chiến sĩ bảo. Vệ mình gia viên, địa tinh đại sư nói ra, cũng không có đơn giản như vậy. Sinh mệnh linh miêu tên như ý nghĩa, nó cũng là sáng tạo sinh mệnh nơi phát ra. Không chỉ có thể sáng tạo thần tộc chiến sĩ, thậm chí có thể sáng tạo ra uy lực cự đại thiên thần. Tỷ Hưu cuồng hỉ nói ra, nó còn có loại này cường đại năng lực. Trương Giản kinh hô hỏi, đúng, chỉ bất quá sinh mệnh linh mạch chỉ là sáng tạo sinh mệnh một dạng bảo vật. Nhất định phải tăng thêm nó một số thần bí bảo bối, mới có thể sáng tạo ra thực lực khác biệt thiên thần hoặc là chiến sĩ. Chúng ta Tỷ Hưu một mạch chính là giống như long tộc. Theo thượng cổ thần giới bên trong đi vào linh giới, cũng một mực sống sót hy hữu tộc quần. Cho nên chúng ta đều biết có quan hệ thần giới một số tình huống. Tỷ Hưu nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Sinh mệnh linh mạch chỉ là sáng tạo sinh mệnh tất yếu đạo cụ. Nhưng nếu như muốn sáng tạo ra khác biệt thực lực thần hoặc là chiến sĩ thông thường, còn phải tăng thêm nó khác biệt bảo vật mới được. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Hoàng Nhĩ trưởng lão đối với sinh mạng linh mạch coi trọng như thế. Mà lại sinh mệnh linh mạch cũng bị thiên lôi kết giới bảo hộ. Nguyên lai nó thật vô cùng chân quý. Chính là cái này ý tứ. Tỷ Hưu nói ra, nếu như sinh mệnh linh mạch có thể thu thập xuống tới, có phải hay không đối với các ngươi cũng có được bổ sung lực lượng tác dụng? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, các hạ, ngài còn là xem thường sinh mệnh linh mạch uy lực, chỉ cần một khối nhỏ sinh mệnh linh mạch, liền có thể hoàn toàn vượt qua cái này trong động quật thần lô thần lực. Dù sao thần lô chỉ là thần vật mà thôi, mà sinh mệnh linh mạch là trực tiếp có thể sáng tạo ra thần bảo vật. Chỉ cần có một khối cùng thân thể ta một dạng lớn tiểu linh mạch, sau đó đưa nó để đặt tại một tòa thành thị trong đại điện tiến hành cung phụng. Chỉnh tòa thành thị phạm vi đều muốn tràn ngập dồi dào lực lượng. Thậm chí thành thị xung quanh cũng làm cho chúng ta hưởng thụ được thần lực bổ sung. Tỷ Hưu kích động giải thích nói, hoa, như thế ra sức, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Hoàng Nhĩ trưởng lão ý tứ. Lý Minh trong lòng nhất thời kinh hỉ vạn, phần, ngài mới vừa nói qua, mỗi ngày ấy lúc rạng sáng, thiên lôi kết giới hội tạm thời suy yếu một đoạn thời gian. Chúng ta nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Địa tinh đại sư hưng phấn nói ra, không có vấn đề. Tối nay ta nhất định mang các ngươi đi qua hỗ trợ. Hoặc là hiện tại các ngươi cùng ta đi qua. Hôm nay thì đợi ở nơi đó. Nếu như các ngươi lực lượng không đủ, ta có thể dùng thần huyết tinh thạch giúp các ngươi tạm thời khôi phục. Lý Minh nói ra, quá tốt, chỉ cần có tinh thạch giúp đỡ. Chúng ta hôm nay thì sớm một chút đi qua đi. Tỷ Hưu nghe được phong ấn không gian tin tức xác thật. Về sau, hiện tại là một phút đồng hồ đều không muốn đợi ở chỗ này. Các hạ, đừng quên, tại thần kính thành bên trong, còn muốn giúp ta kiến tạo công xưởng nha. Địa tinh đại sư cười nói, yên tâm đi, hết thảy ta đều sẽ an bài tốt. Lý Minh gật gật đầu, xem ra tối nay liền có thể chứng kiến kinh hỉ thời khắc. Vậy chúng ta bây giờ liền theo các hạ đi qua. Linh Thạch cùng ngàn năm cổ hòe cũng không nhìn được cuống cuồng nói ra, muốn sớm một chút nhìn xem cái không gian này tình huống thật. Lý Minh gật gật đầu, vung tay lên phát ra triệu hoán mệnh lệnh, màu đen quang trụ lập lòe, mà nữ một mặt không cao hứng xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm gì, hiện tại lại không có cái gì đại sự, vì cái gì không cho ta thật tốt tu luyện? Mà nữ chính tại giã ngoại chuẩn bị bắt đầu một ngày mới thực lực tăng lên, lại rất là kỳ lạ bị lần nữa triệu hồi, tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Đi thôi, mang bọn ta đi trang viên, chỗ đó có chuyện tốt chờ ngươi. Lý Minh cười giải thích nói, mà nữ tuy nhiên không cao hứng, nhưng vẫn là nghe theo hắn ra lệnh, cùng một chỗ cùng sau lưng Lý Minh đi hướng cửa chính. Lý Minh cũng đem bao khỏa bên trong thần huyết tinh thạch xuất ra một số phân cho mấy người bọn hắn, xem như là hôm nay thần lực chi ngọn nguồn dự bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.